Đúng thế, ông ta khẳng định, nhưng một giây sau Trần Thuận tức giận quát lên. Trưởng phòng La, các nguyên liệu đã báo cáo trên trang web chính thức mà ông cũng không biết còn dám tùy ý kết tội, niêm phong công ty người khác à? Hắn đột nhiên hét lên làm Lương Văn Hinh giật mình. Ý cậu là gì? Trong lòng ông ta dâng lên một dự cảm không lành. Tôi có ý gì à? Làm phiền ông đi kiểm tra một chút xem rốt cuộc Super Y7 đã qua báo cáo kiểm nghiệm chưa? Hắn cười lạnh nói, chẳng lẽ nguyên liệu này đã được thông qua rồi ư? Không thể nào. Rõ ràng nhân viên nghiên cứu đã bán đứng Tống Thiên Hy, nói là chưa được qua kiểm nghiệm, hơn nữa, ông ta cũng có sự chuẩn bị, đã tra thử trước, quả thật là không có mà. Tống Thiên Hy cũng mở to mắt nhìn Trần Thuận vẻ không dám tin, quả thật công ty bọn họ chưa tiến hành báo cáo kiểm nghiệm mà. Chuyện này, để phòng ngừa bất chắc, Lương Văn Hinh bảo cấp dưới đi xác nhận lần nữa, nhưng nguyên liệu đó bỗng xuất hiện trong kho tư liệu đã đạt tiêu chuẩn cho phép sử dụng trong mỹ phẩm. Chuyện này không thể nào, Lương Văn Hinh lẩm bẩm. Sao lại không thể, chẳng lẽ trong chuyện này có âm mưu gì à? Trần Thuận cười lạnh. Giáo sư Đinh từng được nhìn hợp chất này rồi, với thái độ cuồng nhiệt của ông với hóa học làm gì có chuyện xem xong rồi để đó chứ? Ông xin ý kiến của Trần Thuận xong rồi tiến hành thu thập từ các cơ quan về vật chất này. Vừa rồi giáo sư Đinh đã nhắn tin cho hắn, gocchuyenaudio.com. Cho dù loại vật chất này đạt tiêu chuẩn, nhưng môi trường sản xuất thì không đạt và những vấn đề khác nữa. Lương Văn Hinh còn chưa nói xong, Trần Thuận đã khoát tay cắt ngang lời ông ta. Chấm, cậu lại đây. Trần Thuận không muốn kéo dài thời gian, cắt ngang lời ông ta nói rồi chỉ vào một nhân viên phụ trách bên bộ phận nghiên cứu trong công ty Tống Thiên Hy, gọi cậu ta tới. Anh muốn làm gì? Nhân viên phụ trách tên là Tần Minh hơi hoảng hốt. Không có gì cả, tôi chỉ muốn cậu nói ra chân tướng thôi. Nói xong, Trần Thuận lại thốt ra mấy chữ. Chín bí mật của ma đế, chiêu thứ hai, nhiếp hồn. Vừa dứt lời, ánh mắt Tần Minh trở nên mơ màng. Nói đi, nói ra hết những gì cậu biết. Hắn nói với giọng điệu không nhanh không chậm. Hôm qua có một người đến tìm tôi, cho tôi một khoản tiền lớn, bảo tôi giở trò với công đoạn sản xuất sản phẩm, đồng thời. Lương Văn Hinh sửng sốt, xảy ra chuyện gì vậy? Sao cậu ta lại nói toạc hết ra thế? Theo lời Tần Minh kể, chân tướng vụ việc đã được sáng tỏ. Tất cả vấn đề xuất hiện trong công ty đều do cậu ta giở trò. Chỉ dựa vào lời nói một phía của cậu ta, hai người đã muốn chối bỏ hết tội danh của mình à? Ông thầm mắng trong bụng, sao nhà họ Vương lại tìm một tên ngu như thế? Ồ, nếu trưởng phòng La vẫn muốn tiếp tục, tôi bảo đảm, bí mật từ chính ông nói ra càng có sức nặng hơn cậu ta đó. Trần Thuận mỉm cười, nhưng lại giống một ác ma. Lương Văn Hinh nghe hắn nói câu đó thì toàn thân run lên. Hóa ra là hắn giở trò quỷ. Giờ ông mới nhận ra Tần Minh hơi là lạ, mắt cậu ta mơ màng, hỏi gì thì đáp cái đó, giống như bị thôi miên vậy. Trưởng phòng La có muốn thử không? Ý cười trên khóe miệng Trần Thuận càng đậm thêm. Giang Châu, nhà họ Vương, cô chủ, công ty nhà họ Tống đã vượt qua nguy hiểm rồi. Quản gia Vương báo cáo, ông nói cụ thể hơn đi. Thật ra rất đơn giản, hình như Trần Thuận biết một loại thuật thôi miên, có thể thôi miên được một người trong nháy mắt. Tên nhân viên mà người chúng ta phái đi mua chuộc đã chủ động tiết lộ ra hết rồi, Lương Văn Hinh cũng bị Trần Thuận uy hiếp, không dám làm tiếp nữa. Quản gia Vương vừa báo cáo, vừa thầm thấy sợ hãi. Trần Thuận này đúng là nằm ngoài dự đoán của ông ta. Chấm, tôi vốn đang tò mò, không biết hắn sẽ giải quyết chuyện này thế nào để giúp nhà họ Tống thoát nguy cơ, hóa ra lại đơn giản như thế, người Trần Thuận này đúng là ngày càng thú vị, càng tìm hiểu càng cảm thấy hắn đáng sợ và thần bí. Người phụ nữ lười biếng duỗi eo, lộ dáng người quyến rũ như yêu tinh. Trần Thuận, đừng làm tôi thất vọng đó, cô ta cảm thấy ngày càng thú vị rồi, cách chương.